One Piece ta là Yaki. Chương 77, 77 tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt đầu đi, Yaki nghiêm túc nói, cậu chủ nhanh chóng dùng ma khí, hắc thuật, bao phủ lấy hai trái ác quỷ trên tay. Bên trong mỗi trái ác quỷ đều chứa một loại năng lượng đặc biệt cải tạo cơ thể của người ăn nó, thậm chí có thể gọi năng lượng này là một góc pháp tắc. Vì thế cậu chủ phải dùng hắc thuật rút ra năng lượng này từ bên trong. Yaki nghe thế thì nghiêm túc chậm rãi dùng ma khí, hắc thuật, bao phủ lấy hai trái ác quỷ trên tay, chậm rãi rút ra năng lượng bên trong hai trái ác quỷ. Mỗi trái ác quỷ có năng lượng khác nhau, vì thế túc chủ phải dẫn chúng đến không gian trong đầu, đồng hóa, hấp thu, biến chúng thành năng lượng của cậu chủ. Cuckoo hướng dẫn cho Yaki cách sử dụng năng lượng trong trái ác quỷ. Có điều, việc này cực kỳ nguy hiểm, chỉ một chút sơ suất sẽ xảy ra xung đột của 2-3 loại năng lượng khác nhau trong cơ thể. Lúc đó, cơ thể của Yaki như một cái lò chứa, bên trong có 2-3 loại năng lượng đang xung đột, việc này có thể khiến hắn bạo thể mà chết. Khi năng lượng bị chuyển hóa và chứa đầy không gian trong đầu, cậu chủ phải nhanh chóng dồn chúng xuống thân thể phía dưới, khiến chúng tràn khắp cơ thể, dùng chúng để đột phá kinh mạch và cải tạo từng tế bào trong thân thể. Phải nhớ, năng lượng của hai trái ác quỷ rất nhiều. Không nên gấp gáp, mà phải từ từ. Nói đến thì một trái ác quỷ có thể cải tạo một người thân thể, Yaki lại dùng đến hai trái một lúc, năng lượng cực lớn, rất nguy hiểm nếu mất kiểm soát. Hơn thế nữa, việc này chỉ có thể thực hiện một lần trong đời bởi vì cơ thể mỗi người chỉ cần cải tạo một lần. Với lại, không gian trong đầu Yaki không lớn như hắn tưởng tượng và cũng không vững chắc như vậy. Một lần là quá đủ, hai lần tất nhiên cả không gian kia sẽ sụp đổ, não của hắn sẽ không chịu nổi. Yaki liên tục rút ra năng lượng của hai trái ác quỷ, di chuyển chúng từ tay lên vai, rồi từ vai lên đến đầu. Nếu lúc này hắn có cái gượng, hắn sẽ phát hiện cổ và hai má hắn xuất hiện hai vệt đen rõ ràng. 1 phút, 5 phút, nửa giờ, 1 giờ. Không biết qua bao nhiêu lâu, Yaki thân thể đang ngồi xếp bằng trên đất bỗng nhiên tỏa ra nhiệt lượng cực lớn. Cả cơ thể hắn đỏ bừng, mồ hôi tuôn ra như suối, cơ thể hắn bắt đầu có dấu hiệu khô héo. Khuôn mặt hóp lại, nhưng chỉ một cái chớp mắt nhiệt khí biến mất, mọi việc kết thúc. Hai trái ác quỷ rớt khỏi tay hắn, lăn ra xa. Lúc này, thay vào nhiệt khí quanh người Yaki là một cái bọc màu đen năng lượng xuất hiện bao phủ lấy thân thể hắn. Két, cửa khoang thuyền được mở ra, Luffy hưng phấn bước vào nói lớn. Yaki, đến, suỵt, nhưng Luffy chưa nói hết câu thì Zoro bịt chặt miệng, Nami bên cạnh cũng kéo hắn lụi lại, đặt một ngón tay lên miệng ra hiện yên lặng. Sau đó nàng chỉ về phía cái kén màu đen không xa. Luffy thấy cái kén thì gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Lúc này, Zoro mới buông hắn ra, lôi hắn ra khỏi phòng, đóng cửa khoang một cách nhẹ nhàng. Đi xuống hội họp với mọi người ở trên boong thuyền, ra đến bên ngoài, Luffy mới nhỏ giọng nói. Cái kén màu đen đó là gì vậy? Tớ không biết, nhưng tớ chắc chắn bên trong đó là Yaki, có vẻ như cậu ta đang tu luyện đến điểm mấu chốt, chúng ta không nên làm phiền. Zoro nghiêm túc nói, Nami cũng nhắc nhở mọi người bên cạnh không nên tiến vào khoang làm phiền Yaki lúc này. Mọi người lúc biết được chuyện diễn ra trong khoang thì gật đầu đồng ý, một lúc sau thuyền Going Merry cập bến đảo Zaya. Ồ, ở đây hình như rất đông người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luffy thấy trên đảo rất nhiều người đi lại thì nói, thành phố này có vẻ thú vị đấy. Zoro thì lại khác, hắn thấy trên đảo toàn phần tử bất hảo thì cười nói. Luffy, Zoro, và Nami tiến vào thành phố tìm hiểu thông tin về đảo trên trời. Robin cũng lặng lẽ rời đi, có vẻ cô nàng cũng có thứ muốn mua. Sanji định đi theo nhưng bị Usopp và Chopper kéo lại. Với lại, Nami nhắc nhở hắn đừng để ai làm phiền Yaki nên hắn cũng gật đầu ở lại trên thuyền. Nửa ngày sau, trước thuyền Going Merry, Luffy và Zoro mang theo thân tàn ma dại trở lại thuyền. Trên người bọn hắn có rất nhiều vết thương lớn nhỏ, may chỉ là vết thương ngoài da, chảy nhiều máu chút chứ không có vấn đề gì nghiêm trọng. Điều kỳ quái là Nami đi bên cạnh bọn họ thì trên người không có chút vết thương nào cả. Tại sao các cậu bị thương thế hả? Đã xảy ra chuyện gì? Usopp thấy thảm trạng của Zoro và Luffy lúc đi về thuyền thì hét lớn. Nami, cô không sao chứ? Sanji thấy tình trạng của hai người đó thì vô cùng lo lắng, hỏi thăm Nami. Bác sĩ. Chopper thì chạy quanh kiếm bác sĩ trong khi hắn là bác sĩ khiến không khí trước thuyền Going Merry loạn thành một đoàn. Là cậu đấy, Usopp túm lấy Chopper bất đắc dĩ nói. Usopp khoanh tay ngồi nghe Luffy và Zoro kể lại mọi chuyện thì gật gật đầu ậm ừ, sau đó hỏi. Vậy là các cậu đứng đó để bọn họ đánh chứ không đánh trả. Luffy đang được Chopper băng bó vết thương gật đầu nói. Mà thôi, chuyện qua rồi cho qua đi. Zoro ngồi bên cạnh ngáp dài nói. Tuy các anh thấy chuyện đã qua nhưng tôi vẫn còn bực mình đấy. Nami hậm hực nói, sau đó có vẻ nàng không kiềm chế tức giận mà hét lớn. Tại sao các anh là đàn ông, người ta gây sự đánh nhau với các anh mà các anh lại sợ chứ? Cứ hạ gục hết bọn chúng là xong. À không, phải san bằng thành phố đáng ghét này luôn chứ. Lúc đầu cô có nói thế đâu. Zoro bên cạnh lẩm bẩm nhưng bị Nami nghe được lại mắng cho hắn một trận. Cô ta không bị đánh sao lại tức giận như vậy? Usopp nhỏ giọng hỏi Luffy. Sao tớ biết được chứ? Luffy lắc đầu nói. À hát, mà các cậu có hỏi thăm được manh mối gì về đảo trên trời không? Chopper lúc này ngây thơ hỏi, lại bị Nami trừng mắt khiến hắn xù hết lông lên phòng thủ. Nami, có gì mà cô nổi giận thế? Đúng lúc này, Robin trở về đi đến hỏi. Trên tay cô nàng xách theo không ít thứ. À hát, Robin cô về rồi. Cô mua gì mà nhiều thế? Luffy thấy Robin về đến thì tò mò nhìn đống đồ Robin mang về hỏi. À, mua ít quần áo với cũng hỏi thăm được một số tin tức thú vị về đảo trên trời. Đúng rồi Robin, chính là do cô đưa ra chuyện đảo trên trời đó nên mới có tình hình này. Nami không hiểu sao lại giận lây sang Robin. Robin lúc này vẫn không hiểu tại sao cô hoa tiêu này lại kích động như vậy. Định mở miệng hỏi thì, két, tiếng cửa khoang mở ra, Yaki từ bên trong đi ra nói. Nami, có chuyện gì mà cậu tức giận thế? À hát, Sanji, cậu làm cho tớ chút thức ăn được không? Tớ đang rất đói. Mọi người quay đầu nhìn Yaki, khi thấy hắn thì cả đám kinh ngạc không nói nên lời. Thân thể của Yaki lúc này đã nhỏ đi một vòng, cao hơn lúc trước rất nhiều. Khuôn mặt hiện lên góc cạnh rõ ràng, mắt phượng mày kiếm, mái tóc cũng dài đen bóng, được hắn vuốt ngược ra sau. Nhìn rất xoái nhưng cũng có một nét gì đó rất tà dị. Ồ, Yaki, chuyện gì xảy ra với cậu thế? Cậu ốm đi và cao hơn nhiều đó. Luffy kinh ngạc hỏi, cách chương.